Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89 đệ 089 Hoàng hậu hận giận 23. Kỳ thật liền Viên Đồng chính mình đều có chút khinh bỉ chính mình. Hắn cũng không nghĩ ra, vì cái gì muốn đem như vậy một thân phận đặc thù không nói. Vẫn là người khác thê tử nữ nhân lưu tại bên người, bệ hạ. Thứ thần thiếp nhắc nhở ngài một câu, ngài yêu nhất nữ nhân kêu Thích Vi. Minh Ca trong lòng hỏa cọ cọ cọ, chẳng lẽ nàng chính mình trên mặt có ghi dễ khi dễ ba chữ sao? Không cần cùng chấm nhắc tới nàng. Viên Đồng nắm Minh Ca kia tay trực tiếp kháp một phen Minh Ca. Có chút tiểu hài tử khi nhíu mày bĩu môi. Không cần cùng chẫm đề nàng. Vừa mới là ai cùng nàng lải nhải nửa ngày. Minh Ca vô ngữ. Ở Viên Đồng véo nàng tay thời điểm nhìn chung cơ hội đem chính mình tay cấp trừu trở về. Nàng xoa xoa bị Viên Đồng véo quá địa phương. Dùng trầm mặc tỏ vẻ chính mình giận dữ. Ngươi nếu là không muốn, chấm liền đem ngươi đưa về hắn bên người. Viên Đồng mở mắt ra phiết mắt Minh Ca, thấy Minh Ca cũng không có rời xa, còn ở sập trước đứng. Hắn lúc này mới lại vừa lòng mị thượng mắt, biểu tình thả lỏng, chậm rãi lại nói, ngươi nếu là không muốn làm chấm nữ nhân, chấm liền đem ngươi đưa về hắn bên người. Minh Ca trầm mặc. Viên Đồng ngữ khí không giống như là uy hiếp, hắn rõ ràng là đã sớm quyết định cái này chủ ý. Bất quá ngươi hai đứa nhỏ phải ở lại chỗ này, về sau sẽ kêu chấm vì phụ hoàng. Ngươi về sau sẽ có chính mình hoàng tử hoàng nữ, kia chỉ là hai cái vô tội hài tử. Viên Đồng bỗng dưng trợn mắt, ánh mắt âm thứ thứ nhìn thẳng phía trước, giọng căm hận nói, chấm sẽ không lại có hài tử. Kia dược sẽ làm chấm đời này đều không thể có chính mình hài tử. Viên Trị Hảo tàn nhẫn. Viên Đồng không có con nối dõi. Nếu là về sau đoạn tử tuyệt tôn. Hoàng gia nặng nhất huyết mạch. Này thiên hạ sớm hay muộn là Viên Trị. Minh Ca nhất thời cũng không biết có nên hay không đồng tình một chút Viên Đồng. Phỏng chừng Viên Đồng cũng là vì cái này mới đối Thích Vi tâm sinh hận ý đi. Câu nói kia nói như thế. Nào tới, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Viên Đồng tuy rằng chân ái Thích Vi, nhưng là càng ái chính mình đời đời con cháu. Hiện giờ đời đời con cháu đều bị Thích Vi cấp hại không có. Ích lợi có liên lụy. Hắn tự nhiên có khuynh hướng chính mình ích lợi trong chớp nhoáng. Minh Ca đột nhiên minh bạch Viên Đồng vì cái gì muốn nàng đương hắn nữ nhân. Viên Trị dám tính kế hắn đời đời con cháu, hắn liền bá chiếm Viên Trị thê nhi con cái tới thu làm mình dùng. Đến lúc đó làm Viên Trị phu thê phản bội, phụ tử thành thù, tức chết cái Viên Trị. Hóa ra hắn lúc trước nói cái gì thích nàng linh tinh, đều là cái gọi là trải chăn. Minh Ca thật đúng là cho rằng chính mình cũng có Mary Sue quang hoàn đâu. Vừa ra chàng liền có thể đem Thích Vi chân ái đối tượng kéo qua tới. Ngươi muốn lập dập nhi vì thái tử. Đúng vậy, Viên Đồng nói, không chỉ có như thế. Về sau chấm còn sẽ tự mình dạy dỗ hắn. Hắn trong mắt về sau chỉ biết có chấm cái này phụ hoàng. Hắn nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào xoay chuyển đường sống. Minh Ca biết chính mình lần này chẳng sợ lấy chết tương bước đều sẽ không thay đổi Viên Đồng quyết. Định này, lưu tại bên cạnh ngươi, có phải hay không ta cũng phải tha bỏ Kỳ Lâm Vương Phi cái này thân phận. Biến thành cái thân phận không biết nữ nhân, hơn nữa cũng không thể nhận dập nhi cùng Thanh Bình. Là, Viên Đồng mắt lộ ra khen ngợi, chấm thích ngươi này phân thông minh, ngươi yên tâm. Chấm sẽ không ủy khuất ngươi. Ngươi như cũ sẽ lấy Tư Mã gia tiểu thư thân phận vào cung. Chấm sẽ lập ngươi vi hậu. Thanh Bình ghi tạc ngươi danh nghĩa. Chỉ là Viên Quảng Dập. Chấm tưởng tự mình dạy dỗ. Hắn ở Minh Ca trên mặt tìm không thấy đáp án. Đơn giản lại nói. Chuyện này, ngươi có 3 ngày thời gian tự hỏi. nếu là ngươi muốn gặp Tư Mã gia người, chấm cũng có thể cho ngươi an bài. Trải qua Viên Đồng này một phen tuyên cáo, Minh Ca tạm thời được đến chỗ tốt, đó là rốt cuộc có thể rời đi Viên Đồng cùng Húc Điện đi xem hai đứa nhỏ. Thanh Bình cùng Dập Nhi đã rời đi hướng Quý Phi cung điện, đơn độc bị an bài cung điện. Minh Ca bị cung nhân lãnh đi vào thời điểm, nhìn trong viện hình ảnh, nháy mắt mặt đen, Viên Quảng Dập đang cùng một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử ở chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Nữ nhân này trừ bỏ Thích Phi còn có thể lại ai, tựa hồ thật cao hứng. Toàn bộ trong viện đều là Viên Quảng Dập cùng Thích Phi ha ha ha tiếng cười. Thanh Bình ngồi ở một bên ghế đá thượng, đôi tay giao điệp phát ngốc, cùng Viên Quảng Dập chạy vội vui đùa ầm ĩ Thích Phi. Chơi đùa khoảng cách không quên chiều Viên Thanh Bình kêu gọi. Tiểu Thanh mau tới đây cùng ngươi đệ đệ cùng nhau chơi đi. Tiểu Thanh ngươi không thích ngươi đệ đệ sao? Ngươi nhìn hắn cười rộ lên thật đẹp nhiều sán lạn a. Tỷ tỷ, ngươi không thích cùng ta cùng nhau chơi sao? Viên Quảng Dập cũng hỏi. Ở nghe được Thích Vi nói Viên Thanh Bình không thích hắn thời điểm, hắn lập tức liền quay đầu nhìn phía Viên Thanh Bình, trên mặt nghi hoặc mà lại không thể tin tưởng, ngập nước đôi mắt tắc chờ mong nhìn phía Viên Thanh Bình. Tựa hồ là muốn cho Viên Thanh Bình bồi hắn chơi. Hảo dập nát cái này không thích hắn nói. Dập Nhi ngươi chơi đi. Tỷ tỷ ngồi một hồi. Tỷ tỷ. Viên Quảng Dập đặng đặng đặng chạy đến Viên Thanh Bình trước mặt. Nhíu mày nhìn chằm chằm chính mình tỷ tỷ bất mãn hỏi. Tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ có phải hay không nói đúng? Ngươi thật sự không thích Dập Nhi sao? Vì cái gì bất hòa Dập Nhi chơi? Thần tiên tỷ tỷ, Minh Ca thiếu chút nữa phun một ngụm máu đen ra tới. Thích Vi ra mặt thật hậu, thế nhưng còn tự phong thần tiên tỷ tỷ. Viên Quảng Dập như vậy kêu nàng thời điểm, nàng chính mình không cảm thấy nan kham sao? Đều hai đứa nhỏ mẹ, rõ ràng là cái lên không được mặt bàn di nương, còn làm con vợ cả xưng nàng vì thần tiên tỷ tỷ. Nàng đây là đơn thuần đâu vẫn là đơn thuần. Viên Quảng Dập tiểu không biết sự. Minh Ca nhưng không cảm thấy Thích Vi không quen biết này hai hài tử. Thanh Bình. Dập Nhi. Minh Ca đi nhanh vài bước tiến lên. Kêu hai đứa nhỏ. Mẫu thân. Mẫu thân ngươi đã trở lại. Hai cái tiểu hài tử vừa nghe thanh âm, lập tức chiều Minh Ca phi phác mà đi. Hồi lâu không thấy, hai tiểu chỉ đều kích động đem lễ nghi linh tinh vứt không còn một mảnh. Một người kéo Minh Ca một bàn tay, một cái nói. Mẫu thân, bệ hạ nói ngài vì lê dân bá tánh sao chép kinh thư rất lợi hại. Một cái khác nói, mẫu thân, kinh thư sao xong rồi sao? Ngài về sau có phải hay không sẽ không lại rời đi chúng ta? Minh Ca đem hai hài tử kéo ở trong tay, cười tủm tỉm nhất nhất hồi phục. Vừa mới còn lo lắng hai cái tiểu tể tử đem nàng đã quên đâu. Mẫu thân, ngài không ở thời điểm, đều là thần tiên tỷ tỷ ở chiếu cố Dập Nhi cùng tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ nhưng hào, lại xinh đẹp lại ôn nhu. Viên Quảng Dập đột nhiên lay động Minh Ca tay, một khác chỉ tiểu béo ngón tay cách đó không xa Thích Vi vẻ mặt cao hứng sán lạn. Mẫu thân, về sau khiến cho thần tiên tỷ tỷ cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Dập Nhi thích thần tiên tỷ tỷ. Viên Quảng Dập một ngụm một cái thần tiên tỷ tỷ. Minh Ca phát giác Thanh Bình trên mặt tươi cười hơi hơi ảm đạm, thậm chí còn có chút khẩn trương nhìn nàng cái này mẫu thân. Minh Ca vẫn chưa theo Viên Quảng Dập ánh mắt đi xem Thích Vi, nàng như cũ cười tủm tỉm, hảo tính tình đối Viên Quảng Dập nói, Dập Nhi, nàng là người phụ vương tiểu thiếp, ngươi hẳn là gọi nàng một tiếng Thích Di Nương, như vậy loạn kêu, người khác nghe được sẽ cảm thấy Dập Nhi không hiểu chuyện. Hơn nữa nàng có chính mình hài tử Nga, nàng muốn bồi ở chính mình hài tử bên người, không thể bồi ở Dập Nhi bên người. Hết chương.